Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 214, dưỡng con sâu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là trầm mặc như cũ, nhưng tốt xấu gì Lâm Lộc cũng không đứng dậy rời đi. Ninh Chí Viễn cắn đầu mẩu thuốc lá, cười nhàn nhạt. Giống như trước kia hắn đoán, Lâm Lộc mãi mãi lương thiện như thế này. Cho dù là chán ghét một người, đối mặt với thỉnh cầu như vậy, lại vẫn không có cách nào mặc kệ. Mình thật đúng là đê tiện. Biết rõ tính tình cậu như vậy, lại còn muốn bới móc những quá khứ bất kham của mình ra cho cậu xem. Nhưng nếu không thì sao? Ngoại trừ Lâm Lộc, ai có thể xứng để Ninh Chí Viễn hắn xé mở vết sẹo xa xưa kia ra, triển lãm chuyện xưa mộng cũ máu chảy đầm đìa này. Em đi cùng tôi cho em xem một thứ. Đứng dậy đi vào động. So sánh với ba ngày trước, ngoại trừ thiếu một chút đồ hộp, còn lại không có bất kỳ thay đổi gì. Ninh Chí Viễn lập tức đi qua chồng đồ hộp ở bên cạnh, đến chỗ sâu trong huyệt động. Bên kia có một khối đá ngầm to nhô ra, phải khom lưng mới có thể chui vào bên trong. Nhưng bên trong ngoại trừ có một khối đá ngầm tích nước không ngừng cũng không có thứ gì khác. Ninh Chí Viễn vỗ vỗ đá ngầm ẩm ướt, chỉ vào bên trong. Nhìn thấy khối đá ngầm kia không? Phía sau động, đương nhiên, thoạt nhìn hiện tại chỉ là cái hố lõm vào, tuy rằng rất kín đáo, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như huyệt động lúc nãy. Em đẩy khối đá ngầm kia ra, em để ý không? Nhìn qua không giấu được người đúng không? Đúng thật là cần phải cuộn người lại mới có thể đi vào. Nhưng kỳ thật không gian bên trong không nhỏ, cũng rất kín đáo. Tin tưởng tôi, trước kia tôi đã từng trốn bên trong vài ngày, cũng không bị người phát hiện. Lâm Lộc nhìn cửa động nhỏ hẹp kia, làm như thế nào thể nghĩ Ninh Chí Viễn cao to ở trước mặt có thể chui vào. Nhưng cậu biết cái gọi là, trước kia chỉ sợ là lúc Ninh Chí Viễn bị bọn Roni rượt đuổi. Khi đó hắn mới mười mấy tuổi đi, cũng khó trách còn là đứa trẻ. Có phải em nghĩ người bình thường rất khó để chen vào? Nhưng khi đó tôi còn là đứa nhỏ cho nên mới có thể chui vào. Kỳ thật lúc tôi 14 tuổi cũng đã cao hơn em hiện tại. Nhưng lúc mạng người khó giữ, chuyện gì cũng có thể làm được. Ninh Chí Viễn cười, giơ tay đẩy khối đá ngầm kia ra. Vốn dĩ chỉ là một tầng hơi mỏng, một tay là có thể đẩy được. Đúng là bên trong trống không, kín đáo mà ẩm ướt. Âm thanh nước biển dội vào đá ngầm không biết từ đâu truyền đến. Mặt đất trắng phau, là đã nhiều năm bị nước dội vào, để lại muối khô. Nhưng mà khi đó tôi thật sự còn quá nhỏ, đầu óc đơn giản quá mức. Chạy trốn tới đảo này, chắc hẳn tôi phải chạy đến nơi sâu nhất trong động đi, phải tìm một nơi ẩn nấp thích hợp nhất. Nhưng tôi không nghĩ tới, bọn Roni là lính đánh thuê chuyên nghiệp, đương nhiên cũng sẽ tìm nơi dựng trại. Vì thế cuối cùng chúng tôi chọn một nơi, cũng chính là hang động này. Khi đó tôi tránh ở trong đây cũng đã kiệt sức. Rốt cuộc tôi bơi ở trong biển suốt một ngày, lại chạy trốn lâu như vật. Ngủ quên khi nào tôi cũng không biết, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, loại cảm giác tuyệt vọng khi bị bước chân làm bừng tỉnh. Giây tiếp theo, sẽ có chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Tôi đã có dự cảm, lại bất lực, hết thảy đều là mình sai, chính mình đi đến bước như ngày hôm nay. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tai họa từ trên đầu ập xuống. Loại cảm giác này, đời này tôi chỉ gặp hai lần. Tôi hy vọng mãi mãi cũng không có lần thứ ba. Khi nói lời này, Ninh Chí Viễn vẫn luôn nhìn Lâm Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác trong miệng đắng ngắt, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói tiếp. Tóm lại tôi không tìm thấy con đường thứ hai. Tiếng bước chân lại càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ nơi trú ẩn nhỏ xíu này, tôi thật sự không còn nơi khác để trốn. Tôi cuộn ở đó, cầu xin bọn họ chỉ đi ngang qua. Nhưng mà vị trí của hang động này lại được trời ưu ái, không ẩm ướt như vậy, ánh sáng cũng không tồi. Đây là nơi thích hợp nhất để đóng quân, tôi có thể phát hiện ra điểm này. Làm sao có thể trông cậy vào việc bọn Roni không phát hiện được. Bọn họ đi vào huyệt động này, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Nhìn thấy bọn họ nhóm lửa trại ở dây, tôi liền biết bọn họ đã không tính toán rời đi. Ngay cả thở lớn tôi cũng không dám, nhưng tôi biết tôi không có khả năng không động đậy ở phía sau vách đá mãi. Tuyệt vọng là lúc tôi cảm giác được đá ngầm phía sau dịch vào trong nửa tấc. Là tôi không có sức lực, sức nặng của thân thể đè lên. Lại không nghĩ rằng cục đá kia và vách đá không phải là một khối, phía sau nó còn có một cái động khác. Đại khái là tôi chưa tuyệt mạng, ở dưới mí mắt bọn họ tôi dịch cục đá từng chút một, e sợ sẽ phát ra tiếng. Tốn bao lâu chính tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự thành công. Sau khi trốn vào động tôi cũng tốn một khoảng thời gian như vừa rồi, đẩy vách đá trở lại. Vì thế cách một khối đá ngầm, sống qua vài ngày với bọn đuổi cùng giết tận tôi. Tôi cách bọn họ rất gần, ngay cả tiếng nói chuyện cũng có thể nghe được rõ ràng. Tôi cũng hiểu được quy luật hoạt động của bọn họ, vốn dĩ 4 người là một đội, hiện tại chỉ còn 2 người. Cho nên ban ngày bọn họ sẽ truy tìm tung tích của tôi, buổi tối sẽ trở lại nơi này, bọn họ còn để bẫy sắt ở cửa, hơn nữa, khi chui vào túi ngủ súng cũng không rời thân. Bọn họ phòng bị tôi sẽ đánh lén từ bên ngoài, lại không biết Tôn vẫn luôn ẩn nấp ở phía sau bọn họ. Tìm tòi tốn công vô ích, bọn họ càng ngày càng nôn nóng. Buổi tối bọn họ ngủ càng ngày càng ít, tranh chấp bằng tiếng thổ ngữ bên cạnh đống lửa không thôi. Tên lính đánh thuê còn lại oán giận lão đại thấy tiền tài sáng mắt thế nhưng lại gây ra phiền toái như vậy, mà Ronnie lại hoàn toàn trung thành với lão đại, cãi nhau với hắn rất nhiều lần. Mà tôi đói bụng tránh ở trong hang động, cũng may vị trí bên trong cũng thấp, tình hình nước thủy triều lúc ấy bao phủ một nửa đáy động. Tuy rằng tôi không thể ngâm mình ở trong nước biển cả ngày, nhưng nước biển cũng mang đến hải tảo và cua, ở trên vách đá cũng có mấy con hào. Mấy ngày đó, tôi dựa vào mấy thứ này sống sót. Đương nhiên, ban ngày bọn họ ra ngoài tôi sẽ uống trộm nước của bọn họ. Một chút mà thôi, nhất định phải ít đến bọn họ không phát hiện được. Cũng may như vậy cũng đủ, có thể duy trì tôi tự hỏi, nên vặn gãy ít hầu bọn họ như thế nào? Cái gì, em hỏi vì sao tôi không nhân lúc bọn họ ra ngoài chạy đi? Tiểu Lộc à, em thật đúng là ngây thơ, bọn họ là người mà cha tôi phái tới, lại muốn giết tôi. Tôi cần phải nghe được tình báo tường tận từ trong miệng bọn họ. Nếu không, trở lại Ninh gia tôi chỉ có con đường chết. Có phải em còn muốn hỏi vì sao tôi không trốn đi không? Ha ha ha, tôi đoán chúng, không, tôi không có cười nhạo em, chỉ là tôi thấy em thật sự rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu. Em không biết Ninh gia là cái loại quái vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em càng không rõ, thân là con trai của chủ Ninh gia, chỉ cần thoát khỏi Ninh gia toàn thế giới cũng không có chỗ dung thân. Không có người sẽ vì tôi mà đắc tội với Ninh gia, cho dù có loại người ngu xuẩn này, bọn họ cũng không thể làm gì. Cho nên, ngoại trừ tôi nguyện trốn đông trốn tây như một con chó, lại chết ở trên đường, tôi tuyệt đối không thể rời đi. Tôi cần phải giải quyết hai người kia hoàn toàn, lại giống như khua chiêng gõ trống mà trở lại Ninh gia. Chỉ có như vậy mới khiến cha tôi không hiểu rõ chi tiết về tôi, khiến ông ta không thể tùy tiện động thủ. Đúng vậy, là không muốn, tuyệt đối không phải không dám. Tôi khi đó, đối mặt với cha không có nửa phần thắng. Nguyên nhân chính là vì tôi quá yếu ớt, ông ta cảm thấy không hề có uy hiếp mới có thể không phải trả một cái giá đắt gì mà giải quyết tôi. Nhưng chạy trốn, vậy thì có vẻ tôi yếu đuối quá mức, một khắc nhận được tin tức tôi chạy trốn, không phải trả giá cũng là sự thật đã định. Ông ta sẽ triển khai đuổi giết tôi không một chút do dự. Có hơi phức tạp đúng không? Nhưng đây là nguyên tắc sinh tồn chuẩn mực của gia tộc này. Mấy năm sau, tôi cũng đã nhỏ yếu đủ rồi lại không thể tiếp tục như vậy nữa. Đây là cuộc đánh bạc dài, tiền đánh cực là tính mạng tôi. Đúng là quá trình có hơi ghê tởm nhưng cuối cùng tôi vẫn thắng. Em có thể cho rằng là tôi may mắn, mỗi lần dùng mạng đánh cực đều có thể thắng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không phải do tôi may mắn, chỉ là trong trò chơi dơ bẩn này, tôi lại là người dơ nhất cho nên tôi có thể thích ứng với nó tốt nhất đi. Tại sao em lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Lâm Lộc, em căn bản không biết tôi là loại người gì. Em biết, lúc ở trong hang động này, tôi đã làm gì bọn lính đánh thuê kia không? Tôi bẻ gãy từng ngón tay của bọn họ. Hơn nữa trước khi ra tay, tôi còn cố ý lấy bịt miệng của bọn họ ra, khiến cho bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết của lẫn nhau. Động tác của tôi rất chậm, cực kỳ chậm, mặc kệ bọn họ xin tha hay là mắng chửi, tiết tấu của tôi vẫn không thay đổi. Tôi muốn cho bọn họ biết là tôi làm thật, hơn nữa tôi tàn nhẫn độc ác, cái gì cũng có thể làm ra được. Chờ đi khi tôi cắt quần bọn họ ra, nhắm dao nhỏ ngay phía dưới, bọn họ đã bị dọa điên rồi. Một hơi nói xong những điều này, Ninh Chí Viễn nhìn mắt Lâm Lộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy chính là khiếp sợ cực độ. Đúng vậy, đương nhiên cậu không dám tin những cái này cũng khó trách. Trong thế giới của Lâm Lộc sẽ không có quái thai như vậy xuất hiện. Làm sao cậu biết được nhân tâm có thể hiểm ác bao nhiêu, gia tộc như Ninh gia lại có thể dơ đến tình trạng gì? Đương nhiên cậu cũng không thể nghĩ đến, nếu là nghĩ tới rồi, sao cậu có thể chịu đựng chính hắn 7 năm? Nhưng tới hôm nay, Ninh Chí Viễn không muốn giấu giếm một chút. Giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Tuy rằng hắn đã tẩy trắng của kẻ lấy diện mạo thương nghiệp xuất hiện ở khắp nơi, nhưng rốt cuộc hắn là quái vật như thế nào, chính hắn sao có thể không rõ ràng. Em còn muốn nghe không? Còn có càng xuất sắc, cơ hồ mang theo khoái ý, khóe môi Ninh Chí Viễn dương lên ý cười lạnh băng. Ngón tay chui thật sâu vào đá ngầm kia, bóp nát một con hào nho nhỏ. Chẳng lẽ em chưa từng nghi hoặc sao? Rõ ràng bà đã nói với tôi là con trai duy nhất của cha tôi, bà người phụ nữ ông ta yêu nhất, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mẹ tôi chết thảm, chỉ còn lại có tôi, chẳng lẽ tôi không nên nhận được toàn bộ tình yêu của cha tôi sao? Vì sao ông ta muốn giết tôi? Em nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tôi là con ngoài giá thú, là sản phẩm mẹ tôi phản bội cha tôi? Lúc ban đầu tôi cũng cho là như vậy. Trong quá trình ở gần cha tôi đã nghĩ cách lấy DNA của ông ta. Đến nỗi người mẹ đã được an táng kia, DNA của bà lại càng không có gì khó khăn. Chỉ tiếc kết quả hoàn toàn là ngoài dự kiến của tôi, thế nhưng tôi thật sự là cốt nhục của Ninh gia, huyết mạch duy nhất của ông ta. Tôi đã từng điều tra ông ta, nghĩ đến nhất định ông ta cũng từng điều tra tôi. Cho nên trong lòng ông ta biết rõ ràng, tôi đúng là con ông ta. Nhưng ông ta vẫn lựa chọn giết tôi như cũ. Giống như tôi vẫn nhất định sẽ giết ông ta. Không có gì phải kinh ngạc, vốn dĩ Ninh gia chính là nơi như vậy. Cách chương.